Thập niên 70, đôi vợ chồng nhỏ. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thu thập dữ liệu không quan tâm, biết anh không thay đổi dữ liệu, thậm chí khi anh hỏi danh sách ở đâu, chính anh ta chỉ chỗ cho anh. Anh ta lựa chọn im lặng, đúng lúc thầy giáo tâm trạng không tốt, không phân rõ đúng sai, các anh đều bị mắng chung, đúng không? Danh sách nguyên liệu có vấn đề, người phụ trách nguyên liệu không kiểm tra kỹ. Lúc anh ta đi ra ngoài, giáo viên mua sắm đến giục danh sách, đúng lúc Tầm Chu ở gần đó, nên thầy ấy giục Tầm Chu đưa danh sách mua hàng. Tầm Chu đã cảnh giác, biết danh sách mua ở đâu, vẫn hỏi bạn phụ trách dữ liệu gần đó, hỏi anh ta danh sách mua để ở đâu. Anh chỉ làm tài liệu tham khảo, hiện tại không tham gia thí nghiệm, ai mà biết danh sách mua lại viết thiếu cho được. Người phụ trách nguyên liệu đổ lỗi cho anh, bảo anh tùy tiện đưa một danh sách mua hàng cho giáo viên mua sắm, không kiểm tra lại, gây rắc rối cho mọi người. Tống Tầm Chu cũng xem, người phụ trách nguyên liệu có vấn đề lớn nhất, lỗi của mình lại đổ cho anh, khó chịu thật đấy. May mà anh phản bác ngay tại chỗ, nói rõ thiếu sót hay viết sai đều do sự cầu thả của người phụ trách nguyên liệu. Thứ hai là thầy giáo, tâm trạng không tốt mà mắng các anh, trả tiền nghe mắng đã đành, đây lại là lao động miễn phí mà còn dám mắng các anh. Thầy giáo này không sợ học sinh phản kháng hay sao? Thầy giáo này bình thường tính tình tốt không? Vẻ mặt Tống Tầm Chu lạnh lùng. Cũng bình thường, thuộc kiểu người bình thường. Chiều hôm qua tan học gọi anh ra xin lỗi. Ngọc Trân, em biết tại sao anh lại phụ trách tài liệu tham khảo không? Thực ra Tề Ngọc Trân học đại học 2 năm cũng chưa từng tiếp xúc với thứ gọi là tài liệu tham khảo trong trường. Từ này là do chồng cô nói, cô mới biết nó có ý nghĩa gì. Em biết chứ? Vì gia đình anh có quan hệ, anh có kênh tiếp cận tài liệu tham khảo từ ngoài trường. Hiện tại nhiều ngành nghề trong nước chưa phát triển, vẫn đang trong giai đoạn khám phá. Một số tài liệu tham khảo rất quan trọng và khó thu thập. Anh nhận công việc này không chỉ vì anh có kênh tiếp cận, mà còn vì anh sẽ có thu hoạch trong quá trình tổng hợp. Công việc này không có cho anh, làm ở nhà cũng được. Không hổ danh là Ngọc Trân, hiểu rõ anh đang nghĩ gì, em cũng biết anh là người nóng tính. Tầm Chu, xin lỗi anh, em nghĩ đến cảnh anh tức giận phản bác ngay tại chỗ, em bỗng cảm thấy hơi nhẹ nhõm. Nếu là em, có lẽ em chỉ dám uất ức trước mặt bạn, chứ không dám làm căng ngay tại chỗ. Nếu làm căng ngay tại chỗ, thầy giáo cũng không thể xin lỗi em, sau này em chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, không biết có thể vượt qua nổi một học kỳ không nữa. Giáo viên dạy môn đại cương hoặc môn chuyên ngành có thể chỉ dạy một học kỳ, sau đó không gặp lại nữa. Chỉ có một học kỳ thôi cũng khó khăn rồi. Tống Tầm Chu, anh là người nóng tính, là người nhỏ mọn, anh đã rút khỏi nhóm thí nghiệm đó rồi. Tài liệu tham khảo ai muốn tìm thì tìm, thầy giáo này là phó giáo sư. Nếu sau này dám làm khó anh, dám đỉ anh sẽ tìm giáo sư, tìm trưởng khoa, tìm bí thư, tìm hiệu trưởng cũng được. Hiệu trưởng hiện tại còn là học trò của bà nội đấy. Tề Ngọc Trân, cô biết chồng mình có xuất thân tốt. Không ngờ lại có xuất thân tốt như vậy. Hóa ra trước đây vẫn còn khiêm tốn. Ông bà nội đều khiêm tốn như vậy. Hu hu. Cô không khỏi suy nghĩ lại xem mình đã từng nói gì với ông bà nội. Có nói điều gì không nên nói. Xúc phạm hai người không. Tống Tầm Chu nói một thôi một hồi xong. Cảm thấy thoải mái hơn chút. Nhưng vẫn chưa hết giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Trân. Mấy ngày tới có thể anh sẽ còn giận. Em đừng để ý. Anh cần bình tĩnh lại. Anh chắc chắn sẽ không mang bực tức ở bên ngoài về nhà, chốt lên đầu Ngọc Trân. Anh chỉ muốn bình tĩnh lại. Được thôi, em sẽ không làm phiền anh đâu. Đợi anh bình tĩnh lại em sẽ mắng người bạn cùng lớp xấu xa kia. Mắng thầy giáo già rồi còn cảm xúc thất thường. Không phân biệt đúng sai mà mắng học sinh giúp anh. Chúc họ thường xuyên bị mắng. Nói xong lời độc ác, Tề Ngọc Trân lại thầm xin lỗi trong lòng. Tự nhắc mình, chỉ mắng lần này thôi. Sau này không được khẩu nghiệp nữa. Cho đến khi dọn dẹp xong nhà bếp, quay lại phòng nghỉ ngơi, Tề Ngọc Trân vẫn không nói lời nào. Chủ yếu là để cho chồng tự bình tĩnh lại. Cô cứ nói liên tục, anh có thể càng khó chịu hơn. Cô không nói gì, Tống Tầm Chu lại không chịu nổi mà nói trước. Anh hỏi cô nghĩ gì về người bạn phụ trách dữ liệu thờ ơ? Tề Ngọc Trân nằm trên giường ở nhà thoải mái hơn nhiều. Nghe chồng hỏi, cô tư thế đổi từ nằm sang ngồi. Tầm Chu, anh có thể bóp vai giúp em được không? Tống Tầm Chu nhanh chóng nhận ra điều gì đó. Không thoải mái thì phải nói sớm cho anh biết chứ. anh có thể xem vai của em không? Sao cô có thể như không có chuyện gì xảy ra, đến bây giờ mới nhắc đến vai đau nhức? Tất cả là do anh bị ảnh hưởng bởi chuyện hôm qua, tâm trạng quá tệ, khiến cô không tiện nhắc đến chuyện đau vai. Nghĩ đến đây, Tống Tầm Chu tự trách mình. Có thể mà, em không khiêng vật nặng, hầu như chỉ cúi xuống gặt thôi, chắc không có vết bầm tím đâu. Cô cởi hẳn áo ra cho chồng xem vai và lưng, xác nhận rằng trên người cô không có vết bầm tím. Tống Tầm Chu mặc lại áo giúp cô, bắt đầu bóp vai cho cô. Khi chồng bắt đầu bóp vai, cô mới nói, nếu anh ta cũng bị mắng, thì anh ta không cần phải để em mắng nữa. Giọng điệu của thầy chắc chắn khó nghe hơn nhiều. Em nghĩ chỉ cần người bạn phụ trách dữ liệu không phải người sửa danh sách mua hàng, cố ý hãm hại anh, thì anh ta không cần bị trách móc. Dù là em hay anh, đều sẽ chọn im lặng nếu ở vị trí của anh ta. Nếu anh nói ra danh sách ở đâu, là anh ta chỉ chỗ cho anh xem ngay lúc đó. Anh ta không những bị mắng, còn bị bạn phụ trách nguyên liệu dữ liệu thù ghét, phải chịu không ít hậu quả rồi. Nếu không phải chồng cô kể chi tiết, nói rằng chuyện chồng cô đưa danh sách cho thầy giáo là do bạn phụ trách dữ liệu nói với bạn phụ trách nguyên liệu. Bạn phụ trách nguyên liệu đang định trách bạn phụ trách dữ liệu, thì bạn phụ trách bảo không phải lỗi của mình. Anh ta không hề động đến danh sách, chồng mới là người đưa danh sách cho thầy giáo. Nếu không có chuyện này, bạn phụ trách dữ liệu hoàn toàn là bị tai bay vạ gió. Tránh họa là bản tính của con người, bạn phụ trách dữ liệu có vấn đề nhưng không lớn. Tống Tầm Chu, anh đã nói ngay lúc đó, nhưng chủ yếu là trách người phụ trách nguyên liệu vô trách nhiệm. Nếu không phải anh ta, làm sao có một đống rắc rối sau đó. Cũng trách anh nữa, lúc đó không nên ở phòng thí nghiệm. Đừng trách mình nữa, nếu anh trách mình, thì còn phải trách em nhiều hơn còn gì. Nếu em ở nhà, anh sẽ ở nhà buổi trưa thay vì ăn xong lại đến phòng thí nghiệm. Tóm lại không thể trách chúng ta được, là lỗi của người khác hết. Vậy câu trả lời của em có vấn đề gì không? Suy nghĩ về bạn phụ trách dữ liệu ấy. Không vấn đề gì, nếu anh ở vị trí của anh ta, anh cũng sẽ không mở miệng can thiệp. Đúng là trong lòng anh có khó chịu với bạn phụ trách dữ liệu này, nhưng anh ta không có gì đáng trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Ngọc Trân suýt nữa nghĩ rằng bạn phụ trách dữ liệu đã làm gì đó thừa thãi, nghe giọng chồng cô thì có vẻ là không phải. Anh dũng cảm hơn em, có lẽ đơn giản chỉ là không muốn can thiệp vào việc không liên quan. Đổi lại là em, suy nghĩ của em là thầy đang tức giận. Em nói gì cũng sai, im lặng chịu mắng thì tốt hơn, vì nói gì cũng chỉ đổ thêm dầu vào lửa, có thể còn để lại ấn tượng xấu cho thầy, nghĩ rằng em là người không hiểu chuyện, không biết cách đỡ trách nhiệm cho lãnh đạo. Chỉ biết cứng đầu. Cách chương.